Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 144. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ đồng tử của đế giả co lại, nhìn chằm chằm chuôi kiếm của Mạc Tiểu Xuyên. Sát khí trên người hắn dâng trào, bởi trên thanh kiếm có một luồng khí tức khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, đúng là chính khí trừ ma của Càn Khôn Hạo Đảng. Khi bảo kiếm vừa xuất hiện, ba người Khương Hội Thư đồng loạt kinh hãi, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Chính khí mãnh liệt từ thanh kiếm khiến bọn họ trở nên vô cùng bất trích và khó chịu. Thanh kiếm này, mau cướp lấy nó cho ta. Đế giả lạnh lùng truyền ra lệnh, một tay đưa ra trước người, bấm niệm pháp quyết. Ma khí trên người của hắn dâng trào, bầu trời càng trở nên nặng nề hơn, khiến cho các võ giả cảm thấy khó thở, sợ hãi nhìn hắn. Chỉ có ba người Khương Hội Thư là dường như được truyền thêm sức mạnh, khí thế tăng vọt, nhưng hồ dữ dường đành múa vuốt. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Từng luồng khí uẩn từ trên kiếm lan tỏa ra, bao quanh lấy cơ thể hắn, tự động hình thành kết giới, ngăn cách hoàn toàn ma khí bên ngoài. Hắn lạnh lùng quát, một đũ đạo trích hóa thành cho bụi đi, thiên trinh hạo nhiên quyết, hàn phong suy tuyết ánh cô thành. Kiếm khí chính nghĩa từ trên thần kiếm bùng phát, giữa bầu trời lập tức tràn ngập ma khí, lại xuất hiện từng bông tuyết bay lả tả. Ánh tuyết lạnh lẽo phản chiếu những hình ảnh cô quạnh như một tòa thành cổ giữa gió tuyết. Biển kiếm khí từ trụ thiên đảng mà kiếm tràn ra, trong chớp mắt đã bao phủ ba người Khương Hội Thư. Tuyệt trời hóa thành kiếm khí băng lãnh xé gió mà đến. Ba người Khương Hội Thư kinh hoàng, lập tức bùng phát lực lượng mạnh mẽ, nhưng biển kiếm khí ấy lại áp chế hoàn toàn, khiến cho họ bị chấn trụ tại chỗ. Dưới sức ép của kiếm khí, họ cố gắng chống đỡ nhưng vẫn liên tục rơi vào thế yếu, phải vất vả đỡ đòn khắp nơi. Xảo đoạt vô cực phiến ở trong tay Khương Hội Thư là huyền khí cửu giai nên vẫn còn chống cự được. Còn uy trì kim và hỏa âm thì đã bắt đầu bị thương do kiếm khí xuyên thấu cơ thể. Quả nhiên thanh kiếm này có năng lực áp chế ma khí rất mạnh. Trong mắt của đế giả hiện lên sát ý, không ngờ lại dùng thân thể làm vỏ kiếm, nuôi dưỡng thanh kiếm bằng chính bản thân mình. Thảo nào kiếm uy lại mạnh mẽ đến thế. Hắn hóa thành một luồng hắc quang lao vào biển kiếm khí kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, lên tiếng nói, đế giả, người cứ tưởng ta dễ bị khuất phục sao? Nếu ta đã thả ngươi ra thì cũng có thể phong ấn ngươi trở lại. Nói rồi hắn liền bay vào biển kiếm khí, chắn trước người đế giả, tung ra chiều nhất trưởng phong vật. Đúng là tìm chết. Đế giả cười lớn, nếu người đã muốn dâng thân thể lên như thế thì ta cũng không khách sáo nữa, sẽ nhận lấy. Một quyền một ảnh cưng tụ từ hắc khí đánh tới, nhưng lập tức bị đại phong vận trưởng của Lý Vân Tiêu nghiền nát. Dù vậy hắc khí vẫn trào vào người của Lý Vân Tiêu, từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn. Thân thể của Lý Vân Tiêu chuyển sang màu đen, hiện lên những đường vân dài và mạnh. Vân Thiếu! Hắc Liên Tiêu Hoàng thất kinh, hóa thành một đạo kim quang lao tới, tung trong một quyền chấn động thiên địa. Mà khi đầy trời bị hút vào trong không gian quyền ý, bị áp chế mạnh mẽ. Đế giả cao mày, bất hủ quyền ý đúng là phiền phức. Hắn liền kết ấn, tạo ra kết giới quanh thân để chấn trụ quyền ý kia. Cú đấm của Hắc Liên Thiếu Hoàng như va vào thép, không thể tiến thêm chút nào. Lý Vân Tiêu lên tiếng, Thiếu Hoàng tránh ra. Sau khi ma khí nhập thể, cơ thể hắn không chỉ xuất hiện ma phân đen mà còn mọc ra long lân sau khi hợp thể với yêu long. Con mắt thứ ba cũng mở ra, trực lên ánh huyết hồng, hình thành một pháp trận kỳ dị. Tinh thần lực mạnh mẽ từ đầu hắn đan tỏa ra, đồng thuật ám dạ. Lý Vân Tiêu khẽ quát, toàn bộ không gian chấn động, tự như có ngàn vạn con chim hót bên tai. Âm thanh ấy đâm thẳng vào não, khiến cho võ giả bốn phía ôm đầu gào thét. Đó mới chỉ là dư âm. Trước mặt hắn, con mắt thứ ba tạo thành một pháp trận vàng rực, ánh sáng chói lóa, đau đớn đến mức như là muốn nổ tung đầu óc. Luồng tấn công mạnh nhất từ pháp trận màu vàng xé tan kết giới của đế giả, khiến cơ thể của hắn chấn động, sắc mặt trắng bệch. Hắc Liên Thiếu Hoàng lập tức thoái lui, nín thở tập trung, tránh bị ảnh hưởng bởi công kích tinh thần. Hắn biết rõ đồng thuật của Cổ Phi Dương là vô địch, đứng đầu về công kích tinh thần. Kết giới quanh thần đế giả vỡ vụn như thủy tinh, ma khí tràn vào cơ thể khiến hắn phải lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Lúc này kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên cũng dần dần suy yếu. Hắn nhìn ba người Khương Hồi Thư sắp bị tiêu diệt mà thở dài. Đáng tiếc. Chu Thiên Đãng mà kiếm thù lại, biển kiếm khí tan biến, bồng tuyết cũng biến mất, bầu trời trở lại quang đãng. Ba người Khương Hồi Thư dù bị trọng thương, nhưng chiến ý vẫn ngút trời, ánh mắt quyết liệt như muốn tự chiến. Tuy nhiên bọn họ chưa hành động, như đang chờ lệnh của đế giả. Sau một kiếm, nguyên lực của Mạc Tiểu Xuyên tụt xuống đáy, lập tức nuốt đan dược và tập trung phòng thủ. Đám võ giả xung quanh mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như mưa. Chiều công kích tinh thần của Lý Vân Tiêu khiến họ gần như sụp đổ, nghĩ lại việc từng muốn vây công hắn mà cảm thấy run sợ. Lý Vân Tiêu sau một chiêu, con mắt thứ ba cũng khép lại, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả những người khác. Khi mở mắt lại, ánh mắt của hắn đã bình thường, nhưng trong đó lại long lánh một giọt nước mắt. Đồng tử đế giả co rút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lý Vân Tiêu. Long lệ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng là nước mắt của chân long, dùng để ôn nhuận con mắt ta thì không gì tốt hơn. Đế giả, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý đồ đi, nếu không ngươi thật sự sẽ diệt vong đấy. Chỉ đem một chiêu kỳ lạ, ngươi tưởng đã chiến thắng rồi sao? Đế giả lạnh lùng nói. Đáng tiếc khi mà khí nhập thể, thân thể ngươi đã thuộc về ta, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hiện tại ngươi mạnh hơn trước rất nhiều sao? Hắn nở nụ cười, hai tay kết ấn pháp quyết, phun ra một phù văn cổ quái rồi quát lớn. Vật! Cả bầu trời lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, không một âm thanh vang lên, chỉ có tiếng gió phù phù lướt qua. Đế già chợt nhướng mày, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiêu, quả thực đã hoàn toàn bị mã hóa, liền cất tiếng. Còn không mau đến bái kiến ta. Trong lòng mọi người đều rung động, kinh hoàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng trong tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt mở to căng thẳng đến cực độ. Bái kiến à? Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên một nụ cười mỉa mai nói. Đầu óc của người bị úng nước à? Cái gì? Thân thể đế giả chấn động, kinh hãi thốt lên. Người thật sự đã bị ma hóa sao? Sao lại có thể như vậy? Dù chịu đồng thuật ám dạ vừa rồi cũng chưa đầy ma khí, sao ngươi lại không bị ta khống chế chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia trào phúng, khẽ cười nói. Ta từng bị ma hóa rồi, mức độ như thế này chưa đủ để xóa bỏ thần thức của ta. Hơn nữa, giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Chính vì ma hóa có thể cường hóa sức mạnh, ta mới để ma khí của ngươi xâm nhập. Nếu không, ngươi tưởng chút ma khí rẻ thúng đó của ngươi có thể thấm vào cơ thể của ta sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ dịu cợt, những đường ma văn đen nhánh trên người hắn dần đổi lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đế già, cuối cùng biến mất gần như hoàn toàn. Sắc mặt của đế già vô cùng nghiêm trọng, từng chữ lạnh lùng thốt ra. Người có thể khống chế ma hóa, quả nhiên không thể để người sống được. Lý Vân Tiêu cười lạnh, bớt bày trò đi, người không giữ nổi ta đâu. Hai người đối đầu căng thẳng, chiến sự sắp bùng nổ, khiến mọi người càng thêm lo lắng. Đặc biệt là vị cường giả võ đế ở khu thứ bảy, sắc mặt trắng dã từ lâu. Hắn cũng nhận ra đến đế giả không tuyệt đối là người tốt, còn Khương Hội Thư dường như đã bị khống chế. Vì thế hắn lặng lẽ rút lui khỏi phòng chiến, bình tĩnh quan sát. Sau một thoáng sững sờ, đế giả lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, cười lạnh. Người tự cao quá rồi. Trong mắt của ta, dù là thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà khí quanh người của hắn lại một lần nữa bùng lên, không cần động đậy, chỉ đứng yên đó. Ba người Khương Hội Thư lập tức biến sắc, ôm đầu, đau đớn vô cùng. Thân thể bắt đầu biến hóa dữ dội, phình to ra, hóa thành những quái vật gớm ghiếc, rít gào lồng lộn, sức mạnh tăng vọt. Chỉ có Hỏa Âm dù đau đớn gào thét không ngừng, nhưng thân thể không hề biến hóa. Trên người nàng từ từ bốc lên một lớp hỏa diễm vàng nhạt, bao bọc lấy thân thể, giúp cho nàng không bị ma hóa. Ồ, trên người của ngươi lại có dị biến hỏa chủng. Đế giả kinh ngạc nói, cũng tốt, nô lệ đã bị ma hóa hoàn toàn, cũng chẳng còn gì thú vị nữa, giữ một người bên cạnh cũng hay. hắn nhẹ nhàng búng tay. Hoa Âm lập tức nhận lệnh, lùi nhanh về phía sau lưng đế giả, dần dần thoát khỏi cơn đau đớn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn nhận ra không chỉ Khương Hội Thư và Úy Trị Kim bị ma hóa hoàn toàn, mà ngay cả những võ giả đang đứng quan sát phía xa cũng bắt đầu dị biến. Thì ra ngay từ đầu, đế giả đã âm thầm để ma khí xâm nhập vào cơ thể bọn họ. Ngay cả tên võ đế giám sát cũng không ngoại lệ. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời tràn ngập những yêu ma dị hóa. Lần này thật sự chơi lớn rồi. Hạc Liên Thiếu Hoàng vừa kinh hãi vừa cười lớn. Tiểu Xuyên, lần này chưa thế nào? Mặc Tiểu Xuyên lạnh giọng nói. Tên võ đế bị ma hóa để ta đo, mấy kẻ còn lại để người giải quyết hết. Hạc Liên Thiếu Hoàng hừ lạnh. Đừng tưởng ta không nhận ra. Nếu vừa nãy xong một kiếm người còn chút sức, thì đã không bỏ mặc ba người kia không giết. Mặc Tiểu Xuyên biến sắc, vung kiếm tạo thành hoa kiếm. Khí thế trên người dâng cao. Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, lo thân của ngươi trước đi đã. Hạc Liên Thiếu Hoàng lẩm bẩm, ngông cuồng thật, để xem lát nữa ai cứu ai. Tuy miệng tỏ vẻ kinh ngạc, khinh thường, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng nghiêm túc, toàn thân căng thẳng phòng bị. Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm nghị, hàn khí lan tỏa quanh người, giọng nói lạnh như băng. Ngươi thật sự muốn gây náo động lớn sao? Không sợ kinh động cao thủ khắp nơi đến trụ sát ngươi à? Đế giả cười lạnh khinh miệt. Trụ sát ta, người quá ngây thơ rồi. Hơn nữa nơi này có kết giới trận pháp bao phủ, dù có đánh nát trời thì bên ngoài cũng không hay biết. Lý Vân Tiêu nhếch môi cười nhạt. Người tự tin thật đấy. Đế giả đáp bằng nụ cười lạnh ngạo, ngạo nghễ lại nói. Tất nhiên, cho dù người có thánh khí nơi tay cũng không cứu nổi mình đâu. Lý Vân Tiêu chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào, điểm nhẹ một tay. Một luồng hàn khí lạnh buốt lan ra, dần dần ngưng tụ trước mặt thành hai thanh trường kiếm. Hắn khẽ nói, lão Cao, vất vả rồi. Hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm vừa xuất hiện, trời đất lập tức biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đế giả khựng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng trầm giọng. Lôi kiếp! Lý Vân Tiêu mỉm cười. Đúng, là lôi kiếp của huyền khí cửu giai. Hai đạo cùng giáng xuống. Người nghĩ liệu các võ giả trong mái cốt chi địa có bị kinh động không? Đế giả lộ vẻ phẫn nộ quát. Lên hết cho ta, xé xác chúng. Bọn yêu ma lập tức gầm rú, hóa thành từng đạo hắc quang lao tới, bóng đen phủ kín trời, nhật nguyệt lu mờ. Mặc Tiểu Xuyên hốt hoảng định rút kiếm, nhưng Lý Vân Tiêu đã lạnh nhạt nói, người lui về nghỉ ngơi đi, lũ lâu la này để ta xử lý cho. Từ bí tâm của hắn bay ra giới thần bi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bốn đạo lực giới vực, địa, thủy, hỏa, phong, đồng loạt phát động, bắt đầu tuôn trào từ giới thần bi, lan tỏa khắp nơi, như muốn nuốt chửng tất cả yêu ma. Hắc quang đầy trời bị hút vào trong giới thần bi. Đủ yêu ma xông đến trước, bị thôn phệ hoàn toàn, không còn một mống. Sắc mặt của đế gia đại biến, kinh hãi thốt lên. Lực lượng thế giới, với tu vi còn con của ngươi mà cũng có thể điều động sức mạnh này sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, mỉa mai nói. Đế gia, từ trước đến nay, ngươi chưa từng hơn ta. Nếu có gan, sao không vào thánh khí của ta mà chơi một trận? Đế gia lạnh lùng cười nói. Nếu ta thật sự ra tay, thì đây không còn là chuyện tầm thường nữa, mà đúng là có vấn đề. Nhưng bọn lâu đa này đã vô dụng rồi, vậy hãy để chúng phát huy chút sức lực cuối cùng đi. Hắn giơ hai tay lên búa lượn, từng đám ma ảnh hiện ra trước mặt. Dưới sự khống chế của hắn, đám lâu đa bị biến thành yêu ma kia, đột nhiên khí tức bạo tăng, thân thể cũng phình to vô tận, rõ ràng đã đang chuẩn bị tự bạo. Xíu! Oanh! Một tên lâu đa bành trướng đến cực hạn, lao mạnh tới, đâm vào lớp thế giới chi lực bao phủ giới thần bi, nổ tung thành ba khí tan biến hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào. Lý Vân Tiêu sắc mặt kinh hãi nói, sao lại mạnh đến vậy? Chỉ là một tên lâu la võ hoàng đỉnh phong mà tự bạo, đã khiến giới thần bi của hắn rùng lắc. Nếu những yêu ma còn lại đều có sức công phá như thế, thì e rằng giới thần bi cũng không thể chống giữ nổi. Đế giả bỗng cười lớn nói, ha ha ha. Bởi vì chúng không chỉ nổ thân thể, không chỉ phá hủy kinh mạch, mà còn hủy luôn cả linh hồn. Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, cười lạnh nói tiếp. Một khi đã nhập ma, linh hồn sẽ nằm trong tay của ta khống chế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Đúng lúc đó, hơn 10 đạo ma ảnh lao tới. Hắn lập tức vận dụng thế giới chi lực đến cực hạn. Đồng thời ba đạo kiếm quang bay ra, phối hợp với hai thanh trường kiếm lúc trước, tạo thành cụ kiếm kiếm đồ xoay quanh thân thể, hình thành một trận thế phòng ngự cực mạnh. Oanh oanh oanh. Đám yêu ma cười như điên dại, từng tên lao vào trong tự bạo. Mỗi một vụ nổ khiến khí huyết trong người Lý Vân Tiêu cuồn cuộn, máu trao ra từ thất khiếu. Nụ cười trên mặt đế giả dần tắt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này lôi đỉnh đã ngưng tụ, uy thế ngày càng kinh khủng hơn. Thiên uy như giáng xuống, mà chỉ khí thế thôi đã khiến người ta nghẹt thở. Âm âm. Lôi đỉnh cuối cùng giáng xuống, thiên kiếp chi lực từ hai thanh huyền khí hợp lại, khổng lồ vô biên đánh thẳng xuống. Trên không trung, một quần sáng phòng ngự màu xanh hiện ra, chính là trận bàn kết giới. Nó chặn được lôi đỉnh trong tích tắc rồi bị phá hủy hoàn toàn. Lôi đỉnh liền giáng thẳng xuống Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu quát với Mạc Tiểu Xuyên và một người khác, mau vào. Một đạo quang mang lóe lên trên giới thần bi, thu hai người vào. Hắn lập tức kết ấn liên tục, từng tia sáng xanh từ tay lan tỏa ra xung quanh, chính là dẫn lối chỉ pháp, nhằm mở rộng phạm vi lôi đình. Đến rằng nghiêm mặt quan sát, hắn cực kỳ e ngại thánh khí đó, không dám tùy tiện hành động. Cuối cùng Đinh Vân Tiêu đã hao hết sức lực. Thế giới chỉ lực của giới thần bi biến mất, toàn bộ thân bi thu vào cơ thể. Trận ngũ kiếm kiếm đổ cũng sụp đổ ngay sau đó. Lý Vân Tiểu thét lớn, đem phần khí lực cuối cùng hóa thành lôi đỉnh, nghênh chiến lôi kiếp. Âm âm. Lôi điện cực lớn giáng xuống, cuốn sạch mọi yêu ma. Khương Hội Thư và Úy Trị Kim cũng phải gắng gượng chống đỡ, thảm thiết kêu la. Năm đâu la còn lại lập tức tan thành tro bụi. Quyền tố chỉ lực trong cơ thể Lý Vân Tiêu được tẩy rửa bởi lôi kiếp. Bất Diệt Kim Thân cũng điên cuồng hấp thụ lôi điện chuyển hóa thành năng lượng. Hắn còn đem quyền tố chỉ lực dung hợp vào thiên kiếp chi lôi, rèn luyện không ngừng cùng hai thanh huyền khí. Bên ngoài đế giả dựng kết giới cản đôi, lạnh lùng quan sát. Hòa Âm sau lưng cũng lộ vẻ kinh hãi. Lôi kiếp dần dần tan đi, thân thể Lý Vân Tiêu hiện ra vẫn còn lóe lên lôi điện. Hắn mở mắt nhìn đế giả, sắc mặt của đế giả âm trầm lạnh nhạt nói, lần này để người thoát rồi. Mà luồng ma khí đen từ người hắn tuôn ra hóa thành ba ma đầu lớn tấn công Khương Hội Thư, Quý Trị Kim và một võ đê khác. Cả ba không kịp phản kháng bị nuốt chửng. Sau đó ma đầu quay trở về thân thể của đế giả. Xong việc, đế giả lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu rồi hóa thành hắc khí mang theo Hỏa Âm rời đi. Lý Vân Tiêu há miệng phun máu, nuốt vài viên đan dược rồi lập tức ngồi xuống tĩnh tọa. Rất nhanh, nhiều võ giả đổ về phía này. Lôi đình khi nãy quá kinh người, nhiều người nhận ra đó là lôi kiếp của huyền khí, anh ấy đều nảy lòng tham. Lôi kiếp không chỉ có phá hủy toàn bộ phòng cự phù thứ bảy, mà còn đánh tan cửu âm hạng huyền sát trận của huyết thần cung. Người huyết thần cung hoảng loạn, ùn ùn kéo đến. Tại đại bản doanh, Hứa Diễm vừa trở về từ khu 13 Tây Nam, nhìn thấy lôi kiếp giáng xuống đời già thì sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, lôi kiếp, chẳng lẽ là lôi kiếp của huyền khí cửu giai? Người bên cạnh trố mắt nhìn, ngạc nhiên nói, huyền khí cửu giai, ha ha ha, đại nhân nói đùa sao? Làm gì có thuật luyện sư cửu giai nào ở đây luyện khí chứ? Hứa Diễm lạnh lùng liếc hắn, ta không rảnh đùa với các ngươi, phòng ấn sắp bị phá, mày cô chỉ địa càng thêm hỗn loạn, lập tức triệu tập cường giả theo ta, đồng thời phái một nhóm đến khu thứ 13 Tây Nam bảo hộ. Vừa nói xong, hắn hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía lôi kiếp trước tiên. Là ty trưởng nguyên tử thánh vực, nắm giữ yếu quyết trận pháp, lại là đại thuật luyện sư cửu giai, Hứa Diễm không thể nào nhìn lầm. Có thuật luyện sư cửu giai xuất hiện tại mai cốt chỉ địa, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ đâu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn hơn 10 đạo hào quang đang bay đến, lẩm bẩm nói, không biết Hứa Diễm có bị kinh động không. Hắn dần dần hóa thân thành lôi điện, lặng lẽ lẩm bẩm ẩn vào một góc đại thụ. Lôi điện vốn là khí ất mộc biến thành, hòa vào cây cối không gặp trở ngại gì. Địa mạch phong ấn cũng khiến thần thức bị khóa lại, dù là cao thủ cỡ nào cũng không thể phát hiện ra hắn. Không có một bóng người, rồi đi nhanh thật. Mọi người xem mức độ tàn phá ở đây đi, lôi kiếp này lại mạnh đến vậy, chắc chắn là huyền khí cửu giai rồi. Quả thật là có thuật luyện sư cửu giai luyện khí tại đây, thật là quá kinh người, đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước rồi. Thuật luyện sư cửu giai ở đâu cũng được xem như thần thánh, sao lại xuất hiện tại nơi quỷ quái này để luyện khí chứ? Tiếc thật đấy, nếu lão tử bắt được hắn thì nhất định sẽ bắt hắn luyện huyền khí cửu giai cho ta mỗi ngày. Chỉ trong chốc lát đó có hơn 10 người lao đến, vẻ mặt ai nấy đều khác nhau. Người thì sợ hãi kính phục, kẻ thì hối tiếc, có kẻ thì nghi ngờ, còn có người lại suy đoán. Huyết thần tử thì lặng lẽ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Quanh thân lập tức tụ tập hơn 10 cao thủ của huyết thần cung, tất cả đều im lặng đứng bên cạnh ông ta. Sư tôn, vừa rồi thật sự là lôi kiếp của huyền khí cửu giai sao? Chẳng lẽ có huyền khí cửu giai mới vừa ra đời à? Một tên đệ tử tiến lên hỏi đầy nghi hoặc, chính là Tào Á Tinh, người được huyết thần tử đặc biệt yêu thương, nên mới dám cậy thế đặt câu hỏi như vậy. Sắc mặt của huyết thần tử lúc tối lúc sáng trầm giọng đáp, lôi kiếp của huyền khí cửu giai ta cũng chưa từng thấy tận mắt, có phải hay không thì khó mà khẳng định, nhưng mà... Ông ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, ta luôn có cảm giác thiên sư cự nhân xích đang ở gần đây, nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể của nó. Tào Á Tinh thất kinh vội hỏi, sư tôn, thiên sư cự nhân xích không phải là huyền khí bản mạng tương đến với người sao? Sao lại bị thất lạc được? Mắt của huyết thần tử giật khẽ một cái, lộ ra vẻ hung tợn. Bình thường mỗi một khi ông ta lộ ra bộ dáng ấy là có người phải chết. Tào Á Tinh sợ hãi vội lùi lại vài bước. Tên là học trò cưng, huyết thần tử mới từ từ thu lại sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn u ám như nước đọng mà nói. Vì muốn để khống chế sau khi luyện thành huyết thú, ta đã trực tiếp bỏ cả thiên sư cư nhân xích vào trong đó. Hả? Tào Á Tinh ngẩn cả người, kinh ngạc nói. Vậy thì huyết thú kia chẳng lẽ đang ở gần đây? Ánh mắt của huyết thần tử quét qua khắp nơi, lại nói. Đúng vậy, thiên sư cư nhân xích vốn cùng ta tâm thần tương thông, nhưng vì sao lại không xác định được vị trí cụ thể của nó chứ? Ông ta nghi hoặc nhìn về phía cây đại thụ, nơi Lý Vân Tiêu đang ẩn thân, rồi ánh mắt để chuyển đi, lộ ra vẻ bực bội khó hiểu. Mọi người mau nhìn, là huyền khí cửu giai kia. Ở trong đám đông phía dưới vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Mọi ánh mắt lập tức dồn về hướng đó. Một võ giả tay cầm một vật lóe sáng, như thể vừa cất giấu xong một thứ gì đó. Trước mặt đã hóa thành một luồng kim quang lao vút đi. Mẹ kiếp, nhận được huyền khí mà còn muốn chạy, mau ngăn hắn lại. Một người tức giận quát lớn, lập tức hàng vạn tia sáng bắn lên trời cao, như mưa bom bão đạn bao phủ lên tên võ giả kia. Tên võ giả kia là cường giả định phòng cấp võ tu. Hắn lập tức tạo ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự quanh thân, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị phá vỡ tan tành. Chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị đánh thành đống thịt vụn. Túi trữ vật của hắn bị đánh vỡ, vô số huyền thạch, đan dược, huyền khí rơi vãi tứ tung. Trong kết giới, một chiếc quạt xếp tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho ai đấy đều kinh ngạc nhìn lại. Nó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, khiến không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là huyền khí cửu giai. Không ai dám hành động liều lĩnh, bởi bất cứ ai dám lao tới cướp đoạt, e rằng sẽ lập tức trùng số phận với tên võ tôn vừa rồi, bị đánh nát thành bùn tương. Xảo đoạt vô cực phiến của Khương Hội Thư. Biết thần tử kinh hãi kêu lên, chỉ liếc mắt đã nhận ra chiếc quạt ấy. Huyền khí tâm thần tương liên giờ đã thành vật vô chủ. Điều đó có nghĩa là Khương Hội Thử đã chết. Vật này huyết thần cung ta thu. Huyết thần tử gầm lớn, xông tới giữa đám đông, thu lấy chiếc quạt vào tay, lạnh lùng nhìn mọi người đang không cam lòng. Bất kỳ bảo vật nào khai quật từ mai cốt chỉ địa đều phải ưu tiên bán cho huyết thần cung chúng ta. Đây là quy tắc từ trước đến nay, chứ vị chẳng lẽ đã quên rồi. Năm người im lặng như tờ, với địa vị bá chủ của huyết thần cung tại mai cốt chỉ địa, không một ai dám phản kháng công khai. Dù có vài cường giả cấp võ đế cũng chỉ dám cúi đầu nín lặng. Huyết thần tử cầm xảo đoạt vô cực phiến trong tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khương Hội Thư đã chết, lẽ ra ông ta nên mừng, vì nếu không khi Hồng Nguyệt truy cứu trách nhiệm, ông ta khó mà thoát được. Nhưng Khương Hội Thư thực lực mạnh mẽ, lại có huyền khí cửu giai, còn có cả đế giả thần bí và hai võ đế tứ tinh đi cùng, là ai đã giết chết bọn họ? Tào Á Tinh đột nhiên nói, sư tôn, nơi này chẳng phải là cấm khu số 7 sao? Cái gì? Mọi người chấn động. Huyết thần tử lập tức bay lên cao, nhìn quanh bốn phía kinh hãi nói, quả nhiên là cấm khu, vậy cường giả trấn thủ nơi đây đâu cả rồi? Ngay lúc ông ta còn đang kinh ngạc, từ chân trời bỗng có một luồng sáng lao tới, chớp mắt đã hiện trước mặt. Bên trong hào quang chính là Hứa Diễm và hai hộ vệ đi theo. Biết thần tử biến sắc, vội vàng bước lên hành lễ. Thì ra là Hứa Diễm đại nhân. Ánh mắt của Hứa Diễm lại lập tức dừng lại trên tay ông ta, sắc mặt liền biến đổi, kinh hãi kêu lên: "Xảo đoạt vô cực phiến!" Thân hình của huyết thần tử run lên, trong lòng vô cùng hối hận, thầm mắng bản thân phản ứng quá chậm, lẽ ra nên cất giấu cái quạt đi, giờ thì xong rồi, món bảo bối này chắc chắn không còn phần mình nữa. Đây là huyền khí cửu giai mà, ngay cả ông ta cũng tiếc đứt cả ruột đấy. Tuy nhiên ông ta vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, vội vàng hai tay nâng lên mà nói: "Hứa Diễm đại nhân, đúng là xảo đoạt vô cực phiến của Khương Hội Thư đại nhân. Ta thấy nơi này có lôi kiếp đánh xuống nên tới xem xét, không ngờ lại phát hiện ra vật này. Nhìn từ khí tức trên đó, có lẽ Khương Hội Thư đại nhân đã..." Dù chưa nói hết nhưng ai cũng hiểu ý của hắn. Ánh mắt của Hứa Diễm lộ rõ vẻ kinh hãi không thể che giấu, tay cầm cái quạt khẽ run lên, giận dữ quát: "Là ai gây nên chuyện này?" Vị thần tử cúi đầu đáp: "Tại hạ chưa rõ, cần chút thời gian đi điều tra. Nhưng tại hạ nghĩ có thể có liên quan đến lối kiếp vừa rồi." Sắc mặt của Hứa Diễm lạnh như băng, dường như rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. Một lúc sau mới nói: "Lối kiếp vừa rồi đích thực là kiếp nạn của huyền khí cửu giai. Về điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là ánh mắt của hắn liếc xuống phía dưới, vẻ mặt nghiêm trọng trong mắt càng lúc càng đậm. Phía dưới sau khi mất đi cơ hội tranh đoạt, không ít người đã lao đến nhặt nhạnh những đàn dược và huyền khí còn sót lại của tên võ tôn kia. Trong đó cũng có không ít bảo vật quý giá, tất cả đều bị vơ vét sạch xanh xanh. Cũng có không ít người kinh sợ nhìn về phía Hứa Diễm. Ai nấy đều suy đoán thần phận của hắn. Ngay cả chủ nhân của huyết thần cung cũng phải cúi đầu, nịnh bợ lấy lòng. Rõ ràng hắn cũng là một nhân vật giành chấn đại lục. Nhưng mà là chuyện gì? Huyết thần tử thấy Hứa Diễm im lặng hồi lâu, không nhịn được lên tiếng hỏi. Trong lòng của hắn cũng đầy tò mò, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa Diễm trầm giọng nói: "Chỉ là lôi kiếp cửu giai không đủ sức gây ra tàn phá nghiêm trọng như vậy. Lôi kiếp cửu giai cũng không thể nào giết chết được Khương Hội Thư. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn đám người phía dưới bắt đầu xôn xao, có không ít người còn đang trên đường kéo đến. Vẻ mặt của Hứa Diễm hiện rõ vẻ bực dọc. "Huyết thần tử, ta lập tức phong tỏa nơi này. Trong vòng ngàn dặm, không cho bất kỳ ai tiến vào, cũng không để ai rời đi. Tất cả người phía dưới đều mang đi. Đợi sau khi ta điều tra rõ ràng sẽ thả ra." Huyết thần tử sững người một chút rồi lập tức đáp: "Tuân lệnh." Hắn vung tay truyền lệnh. Lập tức vô số cao thủ của huyết thần cùng phối hợp bố trí kết giới. Một bộ phận khác thì nhanh chóng áp giải đám người phía dưới. Điều này khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều phản đối và kháng nghị. Nhưng sau khi biết thân phận của Hứa Diễm, tất cả lập tức im bặt, không ai dám phản kháng nữa. Ngược lại còn chủ động phối hợp. Rất nhanh tất cả đã bị đưa đi. Nơi đây chỉ còn lại dấu vết sau trận giao chiến. Hứa Diễm đứng lặng phía dưới, ánh mắt lóe sáng đột nhiên nói: "Vị thần tử, người cũng rời đi, canh giữ bên ngoài cấm địa. Lạt được cao thủ nguyên tử sẽ tới. Hãy bảo bọn họ chờ ta ngoài kết giới. Chỗ này ta muốn đích thân điều tra cho rõ." Huyết thần tử ngạc nhiên do dự nói: "Đại nhân Hứa Diễm, ngài muốn mình ở đây thuộc hạ không yên tâm, hãy để thuộc hạ ở đây cùng nhé." Hứa Diễm đáp: "Không cần đâu. Vừa rồi lúc chiến đấu người cũng đã lộ mặt, ta cần thiết triển bí thuật điều tra, không tiện để người khác quấy rầy hoặc giám sát." Lúc này huyết thần tử mới gật đầu nói: "Vậy mong ngài cẩn trọng, nếu có gì bất trắc xin lập tức báo tin, thuộc hạ sẽ lập tức tới ứng cứu ngài." Sau khi bày tỏ lòng trung thành, hắn liền hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Hứa Diễm nhìn theo bóng hắn khuất dần, mới quay đầu, ánh mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt lạnh lùng: "Kẻ vừa rồi truyền âm cho ta có thể bước ra rồi chứ?" Hắn lơ lửng giữa không trung, từng bước hạ xuống, khí thế dâng cao, quanh thân hình thành từng đạo kết giới phức tạp. Một bóng người trong sáng mơ nhạt từ từ hiện ra, thân ảnh có chút lay động, đối mặt nguy hiểm chưa rõ ràng. Dù ta nhận từ chi trưởng của thánh vực, hắn cũng không dám lơ là. "Hứa Diễm, quả thật có can đảm đấy." Một giọng nói tán thưởng vang lên. Tiếp đó trên con đại thụ không xa hiện ra một bóng người, chính là Lý Vân Tiêu, vẻ mặt bình thản mỉm cười nhìn Hứa Diễm. Hứa Diễm nghiêm mặt lạnh giọng hỏi: "Thần hóa lôi đình, ngươi là ai?" Ánh sáng xanh trên người Lý Vân Tiêu dần dần tan biến, lộ ra bản thể với sắc mặt tái nhợt. Nhưng nụ cười lại nhàn nhạt vẫn không thay đổi. Hắn chậm rãi trầm đâm nói: Bản mẫu phương đường nhất dám khai, thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi. Vân cử đa đắc thành như hứa, vì hữu nguyên đầu hoạt thủy lai. Hứa Diệp toàn thân chấn động. Bài thơ này đã chỉ thẳng huyền cơ trong trận thuật của hắn, khiến cho tâm thần của hắn thoáng loạn. Ánh mắt của hắn lạnh đi, muốn nhìn thấu người trước mặt, nhưng dù thế nào cũng không thấy rõ được. Trong đôi mắt của hắn đều có sự bình thản khinh thường nhân thế, tựa như là người ngoài thế giới. Người cũng là thuật luyện sư à? Cảm nhận được tinh thần lực từ người đối diện, Hứa Diễm cau mày. Sao ta chưa từng nghe về ngươi? Ngươi là hậu nhân của vị cố nhân nào? Lý Vân Tiêu cười đáp, ta là ai không quan trọng. Sắc mặt của hắn nghiêm lại, trầm giọng nói, quan trọng là những điều ta sắp nói có thể khiến cả đại lục chấn động. Đồng tử của Hứa Diễm cò rút lại, lạnh lùng nói, ta còn không biết ngươi là ai, làm sao tin tưởng lời ngươi nói là thật. Lý Vân Tiêu mỉm cười, mắt nhìn chiếc quạt trong tay hắn. Thật rằng ngươi có thể tự xác định chủ nhân cây quạt trong tay của ngươi đã ứng kiếp rồi. Hứa Diễm nắm chặt xào đoạt vô cực phiến, trầm giọng nói, được, ta sẽ nhẫn nại nghe xem câu chuyện trọng yếu người định nói là gì. Nếu không khiến ta hài lòng, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Thật đại phòng ấn hóa long trì đã bị phá mấy chỗ rồi. Hứa Diễm chấn động, khí thế bộc phát, tinh thần được ngưng tụ bao phủ Lý Vân Tiêu. Hắn gằn từng chữ, người làm sao biết hóa long trì và cả thất đại phòng ấn? Lý Vân Tiêu khen, tí trưởng quyền tư của thánh vực quả là cẩn trọng. Không gian phong tỏa tinh thần này vừa có thể ngăn ta đào động, vừa chặn được sự dò xét từ bên ngoài. Tuyên gây tỏ ra đề phòng, nhưng thật ra đã bắt đầu tin ta rồi. Hứa Diễm chợt thấy mỏi mệt. Sao phong đời nói với thiếu niên này, hắn luôn ở thế bị động. Dù bản thân chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương vẫn giữ được sự quan sát nhạy bén và tâm trí vững vàng. Đó là điều mà một thiếu niên có thể có sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ, nhưng ngoài mặt chỉ cười lạnh. Vậy ta xem thử, người định nói gì? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, không chút sợ hãi, ánh nhìn lạnh lẽo của đại thuật luyện sư cửu giai. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Hứa Diễm, gằn từng chữ. Dưới hóa lòng trị, bị phong ấn chính là thượng cổ đại ma. Nếu mà nó thoát ra, sẽ là một trận đại nạn chưa từng có, đủ để cuốn bay cả đại lục này. Hứa Diễm bị ánh mắt hắn nhìn chăm chăm, cả người khẽ run lên. Lần đại thuật luyện sư cửu giai, vậy mà lại bị đối phương nhìn thấu nội tâm. Sau khi thoáng kinh ngạc, hắn bật cười lớn giọng khinh miệt. Đúng là ngây thơ. Anh nói với người dưới hóa long trì là đại ma. Chuyện ở đây đó chẳng lẽ ta không rõ hơn ngươi à? Lý Vân Tiêu bị châm chọc nhưng không giận, chỉ chậm rãi nói. Có thể là vậy, nhưng chủ nhân chết quạt trong tay của ngươi đã bị đại ma giết chết rồi. Nụ cười trên mặt Hứa Diễm bỗng khựng lại, thân sắc ngẩn ngơ trong giây lát. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc quạt xếp trong tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn thực sự cảm nhận được luồng ma khí thoát ra từ vật ấy, giọng nói trầm hẳn xuống. Ý của ngươi là đã có đại ma xuất hiện, lại còn giết cả Khương Hội Thư? Lý Vân Tiêu gật đầu. Người giết Khương Hội Thư không phải là đại ma đang bị phong ấn, nhưng mục đích của hắn chính là giải toàn bộ phong ấn, thả tất cả đại ma ra ngoài. Hắn trầm giọng tiếp lời. Vậy nên mau cho ta biết, trong 7 tầng phong ấn đã có bao nhiêu tầng bị phá rồi. Trong lòng của Hứa Diễm rung động dữ dội. Khi thế áp đảo của Lý Vân Tiêu khiến hắn bất giác cảm thấy bị áp lực, siết chặt cây quạt trong tay, sắc mặt âm u bất định. Lý trí thì không thể tin lời Lý Vân Tiêu, nhưng không hiểu vì sao, trong thâm tâm lại có phần tin tưởng. Bản năng của một thuật luyện sư mách bảo hắn rằng đối phương không hề nói dối. Nhưng hắn thận trọng đáp. Ta đã đọc rất nhiều từ điệu ở nơi đây, chưa từng thấy ghi chép nào về cái gọi là đại ma cả. Tất cả đều chỉ về một phương hướng, con đường trở thành thần. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Thành thần, vớ vẩn. Nơi này được gọi là Mai Cốt Chi Địa. Chính vì đây là nơi chôn cất vô số thi thể võ giả thời xưa. Nếu thật sự là con đường trở thành thần, vậy tại sao phải phong ấn? Và những người kia đã chết vì điều gì? Hứa Diễm im lặng, sắc mặt trầm xuống. Những nghi vấn ấy hắn cũng từng có, nhưng qua quá nhiều tư liệu cổ, còn hoài nghi dần biến mất. Biết rõ nơi này là mai cốt chi địa, ắt cũng phải hiểu ý nghĩa của cái tên. Đây từng là linh mạch tối cao, nơi khai sinh thời đại chân long. Vậy không phải là nơi thành thần thì là gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Dùng từng là linh mạch tối thượng thì sao? Chính là vì từng sinh ra thời đại chân long nên mới dùng được long khí để trấn áp đại ma. Toàn thân của Hứa Diễm chấn động, trong lòng đã bắt đầu dao động trước lời nói của hắn, nhưng vẫn không dễ dàng chấp nhận, lắc đầu liên tục. Không thể nào, bao nhiêu năm khổ công nghiên cứu, sao có thể vì vài lời bâng quơ của ngươi mà bỏ hết? Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói rõ thân phận của ngươi thì đừng trách ta ra tay đấy. Khí thế từ người của hắn bộc phát ra, dưới sự điều khiển của tinh thần lực hùng mạnh, hóa thành từng vòng ánh sáng trắng bao vây Lý Vân Tiêu, sẵn sàng xuất thủ. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nói rành rọt từng chữ. Vì ta chính là người đã phá vỡ một tầng phong ấn trước đó. Nhưng điều này là do ta mới phát hiện. Hơn nữa ta từng vô tình thả ra một phân thân của đại ma. Nếu chúng hội tụ với nhau, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Diễm kinh ngạc nói. Phong ấn đó là do ngươi phá sao? Ta không tin. Mỗi một tầng phong ấn đều có long bí bảo canh giữ. Nếu người phá phong ấn, với bí bảo đâu? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên ánh lệ long lanh. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt mà long lanh. Hắn chậm rãi nói. Trần Long chỉ đệ, giờ ngươi tin chưa? Hứa Diễm hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái nhợt. Không chỉ vì đối phương có bí bảo chân long, mà còn bởi vì vật ấy đã bị luyện hóa. Điều mà hắn dù có cố gắng cũng chưa chắc làm được trong thời gian ngắn. Lúc này hắn đã tin phần lớn lời nói của Lý Vân Tiêu. Tâm trạng cực kỳ rối loạn. Nếu bên dưới thật sự có đại ma tồn tại suốt thời gian như thế, thì đó chính là một đại họa. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói, người đại ty trưởng Huyền Tỳ Thánh Vực có trách nhiệm bảo vệ phong ấn. Nói cho ta biết, trong 7 tầng hiện còn có mấy tầng chưa bị phá. Hứa Diễm như người mất hồn, lắp bắp nói, đã mở ra 5 tầng, chỉ còn lại 2 tầng cuối, hơn nữa tầng thứ 6. Chưa dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, cả mái cốt chi địa chấn động, trùm bờn tiếng nổ long trời lở đất vang địch. Âm âm. Đất đá sụp đổ xuống, chấn động dưới chân ngày càng dữ dội, như cả mặt đất đang nứt toác ra. Sắc mặt của Hứa Diễm đại biến, nhìn về hướng rung chuyển, hoảng hốt kêu lên. Không xong rồi, đó là nơi phong ấn tầng thứ 6. Hai người nhìn về phía đó, từ khu thứ 13 phía tây nam, hắc khí bắt đầu cuộn lên, mây đen dày đặc xoáy tít lên trời, dị tượng hiện ra tầng tầng lớp lớp. Lý Vân Tiêu thất kinh, mà khí mạnh quá. Vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. Phong ấn vừa mở ra mà ma khí đã mạnh thế này. Người là mù thật hay giả ngu, còn dám nói đây là con đường thành thần à? Toàn thân của Hứa Diễm cứng đơ, lẩm bẩm nhìn về bầu trời phía xa. Sao lại thế được? Trước giờ chưa từng có dị tượng thế này, chẳng lẽ tầng phong ấn cuối cùng cũng đã vỡ rồi? Lý Vân Tiêu chấn động. Rất có khả năng. Tầng phong ấn cuối cùng nằm ở đâu? Hứa Diễm cười khổ nói, ta không biết. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, ánh mắt vẫn dõi về phương xa. Các vị đại nhân hóa thần hải đang có mặt tại đây, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khỉ thật, người thánh vực và hóa thần hải từ trước đến nay hoàn toàn phá việc chứ chẳng được thành chuyện gì. Lý Vân Tiêu tức giận dậm chân, hóa thành một luồng kim quang bay vút về phía hắc khí đầy trời nơi xa. Hứa Diễm bị mắng đến sững người. Bao nhiêu năm rồi chưa từng ai dám nặng lời với hắn như vậy. Một lúc sau mới hoàn hồn, thấy Lý Vân Tiêu bị bao phủ ngăn cản, vậy thì hắn liền lớn tiếng, để hắn đi đi. Bỗng nhiên một luồng huyết quang lóe lên, huyết thần tử gầm lên giận dữ, là ngươi, cuối cùng cũng tìm được ngươi, mau trả huyết thú cho ta. Giọng nói đầy điên cuồng, toàn bộ lực lượng phóng ra từ lồng ngực vang vọng trên không trung. Ồ, thì đây là ngươi à? Vinh hạnh vinh hạnh, gặp lại thật bất ngờ, nhưng ta bận rồi, để dịp khác trò chuyện tiếp nhá. Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành tia sét, trong chớp mắt đã biến mất trên chân trời, chỉ còn tiếng nói dí dỏm vọng lại. Huyết thần tử tức đến đỏ bừng cả người, huyết khí bao phủ bầu trời. Hắn thiêu đốt huyết mạch để tăng tốc, vượt qua cả Lý Vân Tiêu. Hứa Diễm thì cao mày, hắn biết là huyết thần cung đã bố trí trận pháp ở Mai Cốt Chi Địa để tìm người. Không ngờ người đó lại là Lý Vân Tiêu. Hắn còn định hỏi huyết thần tử về lai lịch của Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này không còn thời gian bận tâm. Các cao thủ nguyên tỷ khác cũng đã đến nơi, tất cả vây quanh Hứa Diễm, nghiêm túc dõi mắt về khu 13 phía tây nam. Đi thôi, triệu tập toàn bộ mọi người, cùng ta đến khu 13 phía tây nam. Hứa Diễm chắp tay kết ấn trước ngực, truyền âm xa xa, lập tức âm thanh lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, vang vọng cả vạn dặm. Tất cả cường giả dưới cấp võ hoàng đang có mặt tại Mai Cốt Chi Địa nghe đây. Ta là Hứa Diễm, ty trưởng quyền ty thánh vực. Hiện tại ta tạm thời tiếp quản toàn bộ lực lượng của Mai Cốt Chi Địa. Tất cả cường giả dưới võ hoàng phải tuân lệnh, lập tức tập hợp về hướng tây nam. Người đến sẽ được hưởng theo thực lực. Kẻ nào không tuân thì một khi điều tra được, giết không tha. Vừa dứt lời, ấn ký trước mặt Hứa Diễm tàn biến. Hắn dẫn theo một nhóm cao thủ nguyên ti, hóa thành từng tia kim quang lao nhanh về phía tây nam. Lúc này toàn bộ Mai Cốt Chi Địa như sôi sục, một tiếng gọi như hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh làm dậy sóng khắp nơi. Nhiều võ giả đang bế quan lập tức bừng tỉnh, hoàng hoàng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Điều khiến cho bọn họ do dự chính là có nên nghe lệnh hay không. Khắp nơi bàn tán xôn xao, ai nấy đều tỏ vẻ bất đắc dĩ và khó chịu. Nhưng lệnh của ty trưởng thánh vực, ai dám không nghe? Chẳng mấy chốc, phủ số võ giả như chim hoảng sợ bay ra từ các sơn mạch tụ tập về phía tây nam. Lý Vân Tiêu bay dẫn đầu, dù hắn đã tiêu hao gần hết nguyên lực, nhưng nếu bị huyết thần tử đuổi kịp thì chắc chắn sẽ mất mạng. Khi còn cách vùng mây đen không xa, hắn chợt phát hiện ra một bóng đen từ một hướng khác cũng bay tới với tốc độ không kém mình. Đó chính là Đế Gia và Hỏa Âm. Sắc mặt của Đế Gia nghiêm trọng, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Hắn nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu không nói một câu, lao thẳng vào đám mây đen và biến mất. Lý Vân Tiêu thầm than khổ. Trong mây đen ma khí quay cuồng, rõ ràng là nơi hung hiểm. Và trong sẽ bị ma khí bám vào thân. Tuy là hắn không sợ, nhưng sẽ rất phiền phức. Huyết thần tử phía sau đang đuổi tới, không còn thời gian để suy nghĩ. Hắn đành theo Đế Giả lao vào trong đám mây đen. Chỉ trong chớp mắt, huyết thần tử đã đến, hắn lộ ra thân thật. Dừng lại trước đám mây đen, sắc mặt biến đổi liên tục. Ma khí trong mây khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng nếu không đi vào, huyết thú của hắn tính sao? Nghĩ tới huyết thú, hắn liền quyết định. Hắn tuôn ra một luồng huyết hải chi lực cuồn cuộn, tạo thành một thế giới máu bao quanh, rồi từ từ dung nhập vào mây đen, dùng huyết hải để ngăn chặn ma khí xâm nhập. Lũ mèo chó ở đâu chui ra thế này? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Huyết thần tử cũng giật mình, thấy một bóng đen lóe lên nơi chân trời, không nói câu nào liền đánh ra một trượng tới. Toàn thân của huyết thần tử chấn động, chưa kịp nhìn rõ kẻ đến là ai, hắn đã cảm nhận được trường lực không tầm thường. Huyết hải bốn phía bị phá vỡ, ma khí sộc thẳng vào người, thân thể như muốn sụp đổ xuống. Nhìn huyết đại pháp, huyết thần nhất kích. Trong thời khắc sinh tử, huyết thần tử thiêu đốt toàn bộ máu huyết, khí thế tăng vọt, ngưng tụ thành một đại thủ ấn màu máu đánh trả. Trên không trung, hồng và đen va chạm vào nhau. Chỉ sau một khắc giằng co, huyết trường của huyết thần tử sụp đổ. Một luồng ma khí xuyên thẳng vào thân thể, đánh bại hắn. Ồ, vẫn chưa chết à? Bóng đen kia hiện rõ thân hình trước mây đen. Hắn có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng lộ vẻ bất mãn, lẩm bẩm nói. Chắc là do ma khí tiêu hao quá nhiều mới để tên rác rưởi này sống được. Dưới chân hắn hiện lên một vòi rồng, rồi dần dần hóa thành một con cá ngạc khổng lồ theo sát bên cạnh. Nam tử đó chính là đế quân đến từ Tống Nguyệt Dương Thành. Hắn nhìn vào đám mây đen đang cuồn cuộn, lộ ra vẻ mừng rỡ, bước vào. Ngạc ngư kia cũng theo sau biến mất. Ngay khi đế quân bước vào, mây đen lập tức cuộn lên dữ dội hơn. Ma khí càng ngày càng mạnh, lan rộng khắp bầu trời, bao trùm cả vùng đất, thôn phệ không gian. Huyết thần tử ở xa xa trọng thương, hoảng sợ, nuốt liên tiếp các loại đan dược. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, một đòn tùy ý của đối phương cũng đủ khiến hắn trọng thương. Nếu không thiêu đốt máu kịp thời thì sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nghĩ lại hắn còn rùng mình đấy. Giờ biết phải làm sao đây? Huyết thú còn trong mây đen, nếu bỏ đi thì cả đời không thể thu hồi. Nhưng nếu đi vào, lỡ gặp lại người đó thì phải phí công rồi. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hắn vò đầu bứt tóc, gần như phát điên. Bất chợt hắn khựng lại. Từ xa mây đen đang khuếch tán rất nhanh, trong lúc thất thần, hắn bị cuốn vào trong. Chẳng bao lâu sau, không chỉ có huyết thần tử, mà cả Hứa Diễm cùng vô số võ giả chạy tới theo lệnh, cũng bị nuốt vào trong đám mây đen. Cả Mai Cốt Chi Địa bị chìm trong màn đen kỳ dị, trời đất trở nên tối tăm. Đây là... Lý Vân Tiêu trùng mình. Sau khi tiến vào mây đen, trước mắt là cảnh tượng tàn khốc, khắp nơi toàn xương trắng, mặt đất nhuốm máu, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lý Vân Tiêu nuốt can, liêm bộ khôi khóc, lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là chiến trường từ thời viễn cổ? Hắn quan sát địa hình xung quanh, quả thật giống với Mai Cốt chi địa, chỉ là u ám và hoang tàn hơn nhiều. Rất có thể đấy. Yêu Long truyền âm đáp. Phòng ấn thứ 6 vừa bị phá, lập tức xuất hiện dị tượng như chiến trường. Có thể phong ấn thứ 7 chính là ở chỗ này. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ma khí dày đặc, sắc mặt lo lắng nói, rắc rối rồi. Ma khí mạnh thế này, nếu các võ giả Mai Cốt chỉ địa đến đây, rất dễ bị ma hóa. Yêu Long nghe vậy thì đáp, không chỉ có vậy, đế giả cũng đã vào đây, chắc chắn đang tiến tới nơi phong ấn. Với ma khí tràn ngập thế này, hắn như cá gặp nước, nếu gặp phải, người có thắng được không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng nói, trước hết hãy tìm đầy phong ấn rồi hãy bàn tiếp. Có Hứa Diễm ở đây, đám các thủ nguyên ti kia e rằng phần lớn đã đi đến, những người này tuyệt đối không thể xem thường. Sau khi suy nghĩ xong, hắn lập tức nhảy vào sâu trong dị tượng, bắt đầu dò xét khắp nơi. Lúc này hắn mới phát hiện địa hình sơn mạch nơi Mai Cốt chỉ địa hiện nay chính là do trận đại chiến năm xưa tạo thành, những ngọn núi lớn sụp đổ biến thành những mô đất, mặt đất nứt toác ra tạo nên dòng sông ngày nay. Bất ngờ thân hình của hắn khựng lại giữa không trung, sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm nói, rắc rối rồi. Yêu Long dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ nói, ai bảo ngươi tự phụ, để ma khí của đế giả nhập thể thì ngươi có thể khống chế nhưng không dễ loại bỏ hoàn toàn, sớm muộn gì cũng là mối họa ngầm đối với ngươi. Lý Vân Tiêu cũng không nói câu nào, lập tức lao xuống, đặt xuống một chỗ mặt đất bị nứt, ngồi xếp bằng xuống, sau đó bày kết giới quanh thân thể ma khí bên ngoài xâm nhập, rồi tiến vào trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu hạ xuống, trước mắt hiện ra một bộ giáp vỡ nát như sắt vụn, chính là ma tiên giáp từng bị Vũ chém nát ở Tống Nguyệt Dương Thành vì mất hết ma khí. Ma khí này cũng không hoàn toàn vô dụng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, bắt đầu vận chuyển minh nguyệt thần thể, từ từ ép ma khí ẩn trong cơ thể ra ngoài. Ma khí này vốn im lìm, có thể trấn áp bất kỳ lúc nào, nhưng ở trong ma vân bị khí tức ngoại giới kích thích nên bắt đầu manh động. Ma khí nhàn nhạt bị ép ra, từ từ ngưng tụ trên không trung, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn định bỏ trốn. Lý Vân Tiêu hư nhẹ một tiếng, tiện tay chụp lấy, bắt ma đầu kia vào trong lòng bàn tay, trực tiếp nhét vào ma tiền giáp. Ngay sau đó triệu hồi thần hỏa, bắt đầu luyện hóa ngay tại chỗ. Việc chữa trị huyền khí cửu cấp không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù là đại thuật luyện sư cửu giai cũng khó mà làm được. Nhưng nơi đây là thế giới trong bia của Lý Vân Tiêu, hắn nắm toàn quyền chi phối quy tắc nên việc luyện hóa không quá khó khăn. Yêu Lòng nói, mà tiền giáp này là dị vật, trong môi trường đầy ma khí như hiện tại rất có thể phát huy hiệu quả đặc biệt. Ma đầu kia không ngừng tỏ ra đau đớn trên khải giáp, nhưng mà Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng thiêu đốt. Rất nhanh đã luyện hóa xong, hắn đánh phải đạo pháp ấn vào trong giáp, từ từ tiến hành chữa trị. Trong ma vân, đế giả cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nói, hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa ta và tia ma khí kia. Tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn. Cứ để cho hắn vùng vẫy thêm một thời gian nữa, đợi ta lấy được phần. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi, kinh ngạc thốt lên, không ổn rồi, kẻ đó cũng tới rồi, sao có thể nhanh như vậy chứ? Hắn lập tức cảm nhận được sự hiện diện của đế quân, sắc mặt trở nên khó coi tột độ, hai tay nắm chặt run rẩy không thể kiềm chế. Hòa Âm cảm nhận được tâm trạng bất an của hắn, hoảng sợ hỏi, chủ nhân có chuyện gì vậy? Đế giả trấn định đại tâm trạng, trầm giọng nói, có một kẻ phiền phức tới rồi, lực lượng của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, nhất định không thể để hắn lấy được phân thân này, nếu không ta sẽ gặp đại họa, phải hành động ngay. Ánh mắt của hắn lo lắng, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng lao nhanh về phía cảm ứng được. Từ sau một dãy núi dần hiện ra, kéo dài bất tận trên mặt đất, tạo thành hình dáng một con rồng, như thể chân long đang say ngủ. Toàn thân của đế giả chấn động, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, chăm chú nhìn dãy núi hình rồng. Chỉ riêng hình thái này đã toát ra long uy vô thượng, khiến cho thiên địa xung quanh lặng im. Mà khí kia cũng nhạt dần, rõ ràng e ngại long uy. Hóa long trì, hóa long trì. Đế giả kinh ngạc thì thầm, dãy núi này quả nhiên từng có chân long sinh ra, khó trách xưa kia lại gọi là hóa long trì. Địa hình này chính là xác Trần Long sau khi rời đi. Hỏa Âm cũng cảm thấy áp lực, kinh hãi nói: chỉ là xác thôi mà đã lợi hại đến vậy sao? Sắc mặt của đế già cực kỳ ngưng trọng nói: có thể dưỡng thành chân long thì xác này cũng không đơn giản đâu. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là chỗ đặt phong ấn cuối cùng. Tuy không bằng thánh khí trấn áp, nhưng cũng chẳng thua kém là bao. Vậy mà lại dùng cả long xác chỉ địa để mà trấn phong ấn. Đôi mắt của hắn đen kịt như muốn xuyên thấu không gian, nhìn vào sâu trong long xác. Nhưng một hồi lâu cũng không thu được gì, sắc mặt càng là âm trầm hơn. Nếu ta phá hủy địa thế long xác này, không chắc có thành công hay không. Nếu mà thành công thì lại vô tình giúp hắn, chỉ bằng đợi hắn tới tự giải phong ấn. Nhưng mà... Đế giả bắt đầu do dự, trầm ngâm. Nếu để cho hắn phá giải phong ấn, e rằng ta sẽ yếu thế khi tranh đoạt phần thần bên dưới. Ma khí trên mặt của hắn biến hóa không ngừng, vừa thể quyết định rõ. Bỗng Hỏa Âm lại lên tiếng: chủ nhân, nơi này ngoài chúng ta còn có nhiều võ giả nhân loại. Nếu ngoài không chắc phần thắng, có thể tận dụng họ để gây khó dễ cho địch nhân. Đế giả cau mày rồi gật đầu liên tục. Biện pháp hay. Trong Hóa Long Trì quả là có vài cao thủ. Dù không ngăn được hắn, cũng đủ gây phiền phức cho hắn. Tình thế giờ phải tùy cơ ứng biến thôi. Không chần chừ nữa, Đế giả hóa thành luồng khắc quang lao vào lòng xác. Lòng xác kéo dài vô tận, vị trí cụ thể của phần thân không dễ xác định. Hắn tiến đến chỗ đầu rồng, một hắc động sâu thẳm mở ra, ma khí cuồn cuộn bốc lên. Đế giả hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn, lập tức vui mừng nhảy vào, bắt đầu truy tìm nguồn gốc của ma khí. Ma phân cuồn cuộn bao phủ toàn bộ mai cốt chỉ địa. Rất nhiều võ giả lần lượt tiến vào, ai nấy đều kinh hoàng. Cửa diễm biến sắc, nhìn sơ qua cũng biết đây không phải là nơi thành thần gì cả. Lời nói của Lý Vân Tiêu nói hắn đã hoàn toàn tin rồi. Huyết thần tử, người bị thương rồi sao? Hắn nhìn thấy huyết thần tử đang ngồi trị thương ở phía trước không xa, vội bay tới hỏi: ai làm người bị thương thế? Tên tiểu tử đó đâu rồi? Huyết thần tử từ từ mở mắt, cười khổ nói: cửa diễm đại nhân, tên tiểu tử kia đã chạy thoát, kẻ đã đả thương ta không rõ lai lịch, vừa chạm mặt đã khiến ta trọng thương, thực lực mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng. Hơn nữa người đó tu luyện ma công, ta hiện tại đã bị ma khí xâm nhập cơ thể. Trong hoàn cảnh này e rằng ta còn khó cầm cự thêm được nữa. Sắc mặt của Hứa Diễm lập tức biến đổi, kinh hãi nói: một chiêu đánh bại ngươi là còn tu luyện ma công à? Ngay lập tức, hắn nhớ đến lời Lý Vân Tiêu từng nói, đại ma đã đến, xem ra không phải lời nói đùa. Huyết thần tử là võ đế lục tinh, mà đối phương có thể dễ dàng khiến hắn trọng thương. Thực lực của đại ma kia ít nhất phải vượt trên thất tinh. Không biết các đại nhân của Hóa Thần Hải hiện ra sao rồi? Ngư Diễm lo lắng nói. Ánh mắt quét qua những võ giả đang lục tục tiến vào khu vực dị tượng, đột nhiên quát lớn: chư vị, tập trung tinh thần, loại bỏ tạp niệm mới có thể chống lại ma khí xâm nhập. Những ai dưới cấp võ tôn hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể để ma khí nhập thể. Còn tất cả cường giả từ võ tôn trở lên theo ta xuất phát. Trong tình huống này, những người dưới võ tôn không thể trông cậy gì được. Chỉ cần bọn họ không bị ma khí xâm nhập cơ thể, không xa vào ma đạo, cũng đã là trợ giúp rất lớn rồi. Chỉ trong chốc lát, Ngư Diệm đã dẫn theo hơn 10 cường giả bay vút lên không, tiến về phía trước. Lời nói của Lý Vân Tiêu không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Nếu việc này không được xử lý tốt, e rằng cả đại lục sẽ bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, trong mắt của Hứa Diễm hiện lên vẻ kiên định. Dù có chết, cũng phải phong ấn đại ma thêm một lần nữa. Mang theo nỗi lo lắng nặng trĩu, Hứa Diễm lao nhanh vào trong ba vân, dẫn đầu đoàn người với khí thế hừng hực, chuyển đi ngút trời. Đặc biệt là đám võ giả tán tu, lần đầu được tham gia một hành động quy mô như vậy, chỉ cảm thấy khí thế như núi đè, không thể cản phá. Chỉ những cao thủ nguyên ti mới lộ rõ vẻ nặng nề, tâm trạng bị Hứa Diễm ảnh hưởng. Một người trong số đó nói: Hứa Diễm đại nhân, có cần báo tin cho thánh vực điều động cao thủ đến trợ giúp không? Hứa Diễm đáp: tình thế rất là nguy cấp, hiện giờ mà cầu viện đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lại nói: nhưng mà tin tức vẫn phải được truyền đi. Nếu chẳng may chúng ta gặp chuyện, mọi việc ở đây cần được ghi chép lại rõ ràng để hậu thế biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay lập tức, hắn ra lệnh: Hạ Dụ Nam, người ở lại đây, lập tức bố trí một trận pháp truyền âm từ xa, nhanh chóng gửi toàn bộ tin tức nơi đây về. Tuân lệnh. Hạ Dũng Nam nhận lệnh, rời khỏi đội ngũ, bay xuống dưới để tìm chỗ an toàn bố trí. Phía còn lại tiếp tục theo Hứa Diễm bay đi. Lúc này Mai Cốt Chi Địa đã bị ma vân bao phủ. Khung cảnh dường như quay lại thời điểm sau trận đại chiến trấn ma năm xưa. Nhiều sinh vật kỳ dị cổ quái bắt đầu xuất hiện. Những loài hoa cỏ chưa từng thấy, cả những sinh vật trí tuệ thấp toàn thân toát ra ma khí. Đoàn người bay được một đoạn, ánh mắt Hứa Diễm chợt dừng lại phía xa. Một bóng đen sừng sững giữa không trung bất động, dưới chân là một con ngạc ngư tự hồ đang trầm tư. Người là ai? Hứa Diễm cũng giật mình. Trên người đối phương ma diễm ngập trời, dường như là hóa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, như thể là màn đêm vô tận, chính là lãnh vực từ hắn toát ra. Hứa Diễm cảm thấy áp lực cực lớn. Người này có thể chính là kẻ đã đả thương huyết thần tử đại ma mà Lý Vân Tiểu nhắc đến. Địa quần chậm rãi ngẩng đầu, cau mày nhìn mọi người, chỉ tay xuống mà nói. Phòng ấn thứ bảy chính là thi thể chân long sau khi hiện hóa sao? Cái gì? Mọi người kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Khi thấy rõ địa hình, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Hứa Diễm càng là chấn động thất thành kêu lên. Long xác? Trên đời thật sự có nơi này sao? Hắn ngẩng đầu kinh hồ tiếc. Người rốt cuộc là ai? Nếu còn không nói rõ thì đừng trách chúng ta ra tay không nể tình. Đế quân cao mày nói, đây là các người cũng không biết cách phá giải phong ấn này sao? Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, cười nhếch mép. Tổng cộng 73 người. Nếu dùng toàn bộ để luyện thành ma võ, tạo thành một quả bom, có khi để phá vỡ được long xác này cũng nên. Sắc mặt của Hứa Diễm trầm xuống, quát lớn. Ngươi quả nhiên là đại ma. Chư vị, cẩn thận. Kẻ này thực lực phi thường. Cùng ta liên tục bắt lấy hắn. Hắn giật lấy áo choàng trên vai kéo mạnh xuống. Áo choàng đập tức cứng như thép, phát ra kim quang chém thẳng lên trời. Hơn 70 người cũng đồng loạt hóa thành từng đạo quang ảnh, tỏa ra tứ phía, bảo vệ đế quân. Theo hiệu lệnh của Hứa Diễm, tất cả cùng ra tay. Ma khí khắp bầu trời bị chấn động mạnh, lùi về bốn phía, để lộ ra một khoảng không chân không. Đế quân lạnh lùng cười, ánh mắt tràn đầy chế giễu. Hắn đưa ma thủ lên, chụp lấy chiều đang bổ tới, chính là chiếc áo choàng. Dưới sự khống chế của hắn, nó bỗng nhiên biến lớn như một lá cờ khổng lồ bay lượn, bao trùm lấy toàn thân, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, ngăn chặn toàn bộ công kích. Chiếc áo choàng vốn là một kiện huyền khí, lúc này lại bị đế quân lợi dụng làm vũ khí. Hứa Diễm giận dữ, vỗ một trường lên không, tạo ra luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới. Cuối cùng áo choàng không chịu nổi, xoẹt một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh, để toàn bộ đoàn tấn công của hơn 70 người ập đến, đánh trúng vào đế quân. Thân thể của đế quân lập tức bị nghiền nát, mà khi tung bay khắp nơi, nguyên lực và ma khí va chạm dữ dội. Nhưng chỉ thoáng chốc, mà khi đã chiếm thế thượng phong, nuốt trọn toàn bộ sức mạnh kia. Các mảnh áo choàng vỡ vụn, bất ngờ phát sáng, ngừng tụ giữa không trung, tỏa ra hào quang đen thẫm. Đi! Giọng nói lạnh lùng của đế quân vang lên từ trong ma khí. Vô số mảnh vải lập tức bay ra như thiền được tán hoa. Tấn công khắp nơi, không ai địch nổi. Một cường giả vội giơ kiếm đón đỡ. Nhưng thanh bảo kiếm thất giai lập tức bị một mảnh vải đánh gãy. Mảnh vải tiếp tục đâm thẳng vào người của hắn, khiến toàn thân hóa đen rồi nổ tung giữa không trung. Trên không trung vang vọng tiếng la hét thảm thiết của các võ giả, xen lẫn tiếng nổ vang trời. Trong chớp mắt đã có hơn 20 người mất mạng. Tất cả đều là võ tôn cấp thấp, vừa mới đối mặt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù những võ tôn cấp cao còn giữ được tính mạng, nhưng đã bị ma khí xâm nhập, thân thể bắt đầu chuyển sang màu đen, dần dần đánh mất bản tính con người. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Một gã võ tôn đột ngột cười lên đầy tà mị, lao vọt ra sau lưng đế quân, quỳ rạp xuống đất, kịch động nói, bái kiến chủ nhân. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ cực độ. Ngay sau đó lại có thêm 3-4 võ giả lâm vào tình trạng tương tự, lần lượt quỳ gối phía sau đế quân. Đế quân cười lớn nói, rất tốt, đúng lúc ta đang cần thuộc hạ. Hắn nhìn những người còn lại, nhe răng cười. Các người cũng có tư cách ấy, đừng vội, cứ lần lượt đến đây là được. Hứa Diễm kinh hãi lập tức quát lớn. Tất cả võ tôn lập tức lui lại, đừng để ma khí nhập thể. Không có cửu thiên đế khí hộ thể, căn bản không thể nào chống lại ma uy. Trong nháy mắt, ai nấy đều biến sắc, Các võ tôn hoảng loạn nào xuống phía dưới, đồng loạt nuốt đan dược, vận công ngăn chặn ma khí xâm nhập. Tạo Á Tinh sau một kích đã bị ma khí xâm nhập vào cơ thể, trong lòng bấn loạn, vội vận công thi triển huyết thần công để trục xuất ma khí nhưng vô ích. Huyết hải chi lực vốn có thể ô nhiễm vạn vật, mà nay lại bị ma khí ăn mòn. Hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhìn đám võ giả đang quỳ gối trên không, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không muốn trở thành thứ gọi là ma phó kia. Tạo Á Tinh lập tức bay vọt lên, hóa thành một luồng sáng lao về phía huyết thần tử. Giờ phút này người duy nhất có thể cứu hắn chỉ còn sư tôn hắn mà thôi. Định trốn sao? Một gã võ đế thánh vực mặt lạnh như tiền, định ra tay giết chết hắn, nhưng bị Hứa Diễm ngăn lại. Để hắn đi đi. Lúc này lực lượng của võ tôn đã hoàn toàn không còn đáng tin. Tiếng một người cũng không đồng nghĩa với việc giảm đi một mối hiểm họa. Các võ tôn bị ma hóa, lúc này bắt đầu xông lên, gương mặt hưng phấn, chiến ý dâng trào, thực lực còn mạnh hơn cả trước đây. Trên bầu trời bảy gã võ đế còn lại, một nửa là những người khổ tu từ Mai Cốt Chi Địa, đều đang cầm trong tay huyền khí bát giai, thực lực bị suy giảm phần nào. Trong đó có hai người đến từ thành Hồng Nguyệt và năm cường giả nguyên lai là người của thánh vực. Mỗi một người đều sở hữu huyền khí cửu giai, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng vượt trội hơn. Hứa Diễm khi nãy thử đánh lên áo choàng của đối phương cũng chỉ để thăm dò lực lượng, không ngờ đối phương lại mạnh dạn đến vậy. Nhưng với 17 võ đế bên mình thì hắn cũng phần nào yên tâm và càng thêm tự tin chiến thắng. Hứa Diễm lạnh giọng hỏi: "Mà đầu kia, ta hỏi lại ngươi, trong thân xác rồng này bị phong ấn là đồng loại của ngươi sao?" "Đồng loại?" Đế Quân cười khinh miệt: "Chỉ là một phần thân của ta mà thôi, bị cả cởi trấn áp lâu như vậy, cũng đến lúc ta thu hồi lại rồi." "Tốt, vậy thì khỏi nghi ngờ gì nữa." Hứa Diễm gào lớn: "Chư vị, hôm nay quyết một trận sinh tử đi. Nếu có thể phong ấn được ma vật này, mỗi người không chỉ được ban tặng một kiện huyền khí cửu giai, mà còn trở thành thượng tân của thánh vực ta." 16 người còn lại lập tức chấn động. Một kiện huyền khí cửu giai đã là báu vật, thân phận thượng khách của thánh vực lại càng quý giá hơn. Kể cả là tông chủ một phái cũng chưa chắc có được vinh dự này. Sức hấp dẫn của hai phần thưởng này quá lớn, một biểu trưng cho sức mạnh và tài sản, một biểu trưng cho thân phận và địa vị. Đặc biệt là với những tán tu, ý chí chiến đấu lập tức bùng lên mãnh liệt, ai nấy đều hừng hực khí thế. Hết tập 144.